Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 1005. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer. Ví dụ, A Xuyên bị xe tải đâm đến mức dẫn đến liệt nửa người. Một va chạm mạnh như vậy, lẽ nào chỉ làm gãy một đốt sống của anh thôi à? Đây là không một thể nào. Một va chạm như vậy sẽ chỉ khiến cho toàn bộ cột sống bị thương. Tình trạng của mẹ ông cũng như vậy. Tuy bà ấy bị tai nạn, nhưng không dù là va chạm mạnh thì bà ấy cũng không thể chỉ bị tổn thương đốt thứ ba và thứ năm được. Đồng thời, theo mức độ bị tổn thương, tôi có thể suy đoán một rằng mẹ ông cũng bị tổn thương giống như A Xuyên. Tất cả đều là tai nạn xe hơi, đều là gãy đốt sống ngực, thương tích đều na ná nhau. Vì vập hai y, tôi nói là về cơ bản tôi có thể suy luận rằng đã được thực hiện bởi cùng một nhóm người. Giáo sư Lư, yên tâm đi, anh Sáu sẽ tìm ra kẻ chủ mưu đứng sau. Chiến Lê Xuyên an ủi nói. Cảnh Thiên gật đầu. Nếu như trước đây anh không có manh mối, có lẽ bây giờ có TH9 ể hỏi được gì đó từ chỗ mẹ của giáo sư Lư. Giáo sư Lư cũng gật đầu. Tuy rằng trước đây mẹ tôi không nói cho tôi biết về chuyện của bà ấy, nhưng nếu như đối phương đã gây ra tổn hại như vậy cho gia đình chúng tôi cảm thấy cần thiết phải biết thêm một số chuyện. Thông qua mẹ tôi, Cảnh Thiên gật đầu, tôi vẫn cần phải bổ sung một số cảnh quay tại nước S. Tôi sẽ đón mẹ ông đến viện nghiên cứu. Sau khi làm xong, có người của tôi trông chừng, tôi sẽ càng yên tâm hơn. Giáo sư Lư cảm ơn Cảnh Thiên hết lời, sau đó rời đi, nhà họ Vương. Sau khi ông cụ Vương gọi điện cho bà Vương xong, ông ta tức đến mức ném điện thoại. Trông ông ta như già đi 10 tuổi, bởi vì tập đoàn Blue River không có chi nhánh nào ở nước S, nhưng Đế Vân Hy lại chỉ cho ông ta một tiếng đồng hồ. Nên ông ta chỉ có thể nhờ bạn bè ở nước S áp giải Vương Tử Ninh về nước. Để tránh cho Vương Tử Ninh chạy trốn, ông cụ Vương đặc biệt nói với người bạn cũ của mình rằng nhất định phải trông coi đối phương thật kỹ. Nếu như chuyện thành công thì ông ta nhất định sẽ đền đáp bằng một khoản tiền lớn. Vốn dĩ, người bạn cũ này không hề để tâm đến chuyện này. Nhưng vì câu nói này của ông cụ Vương, người bạn cũ cũng biết được tầm quan trọng của vấn đề, vì vậy ông ta dứt khoát nhờ và bạn mình ở nước S đến tìm cảnh sát áp giải Vương Tử Ninh về nước. Trên thực tế, Vương Tử Ninh chắc chắn sẽ quyết tâm bỏ trốn. Cô ta đã không còn gì cả rồi, không thể mất cả tự do nữa. Với tất cả kiến thức và bản lĩnh của mình, cho dù cô ta đi đến đất nước nào, cũng sẽ không bao giờ sống khổ cực. Về phần nhà họ Vương, họ đã không quan tâm đến sự sống chết của cô ta nữa rồi. Đẩy thẳng cô ta ra để chống tay. Tại sao cô ta phải lo cho nhà họ Vương nữa? Cho đến nay, Vương Tử Ninh vẫn không nhận ra cô ta đã làm điều gì sai với Lăng Tư Kỳ nhiều năm trước. Cho đến bây giờ, cô ta vẫn cảm thấy Lăng Tư Kỳ tự mình chuốc lấy. Cô ta xuất thân danh môn, lại xinh đẹp, cô ta cho rằng sau khi vào trường sẽ trở thành hoa khôi. Ai ngờ cả hoa khôi trường và hoa khôi của khoa đều bị Lăng Tư Kỳ giành mất. Rõ ràng cô ta có xuất thân tốt hơn Lăng Tư Kỳ rất nhiều, nhưng những người bạn cùng lớp ưu tú nhất luôn tập trung ánh mắt vào Lăng Tư Kỳ. Cô ta đã phải chịu đựng tất cả những điều này. Cô đã đánh cắp vị trí số 1 trong năm của cô ta, cướp mất giải nhất cuộc thi hóa học của cô ta, cướp mất suất tham gia hội sinh viên, cướp mất suất vào phòng thí nghiệm của cô ta. Chỉ cần là của cô ta, Lăng Tư Kỳ đều sẽ cướp đi. Cô ta bỏ thuốc Lăng Tư Kỳ thì sao chứ? Nhưng Lăng Tư Kỳ vẫn có thể ngủ trên giường của Đế Vân Hy ngay cả khi đã bị bỏ thuốc. Chỉ một lần đó thôi, cô liền có thể mang thai đứa cháu trai vàng bạc của nhà họ Đế. Vương Tử Ninh ghen tị đến mức sắp phát điên rồi. Trên đường đi, cô ta đã cố gắng hết sức nghĩ đủ mọi cách để trốn thoát. Có một lần, cô ta thực sự đã trốn thoát rồi. Nếu không phải nhà họ Vương đã lập tức tìm được hacker, cộng thêm ngoài thiên phú về hóa học ra thì những thứ khác, ví dụ như Năng lực tự sắp xếp sinh hoạt và EQ của Vương Tử Ninh gần như là con số âm. Cách chương.